Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230 Lý Mục muốn hoàng vị. Một dạng có thể đi lên, trưởng tôn Vô Cấu trong tẩm cung, Lý Thế Dân sải bước đi tiến đến, lớn tiếng nói, quan âm tỳ, ai, bệ hạ ngài sao lại tới đây? Trưởng tôn Vô Cấu chậm rãi từ trong phòng đi ra, mang theo nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân. Hắn có chút không có làm rõ ràng vì sao Lý Thế Dân đột nhiên lại tới. Theo lẽ thường tới nói, hiện tại Lý Thế Dân hẳn là tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương A. Loại này văn phòng thời điểm, Lý Thế Dân cũng sẽ không chuyên môn đi ra. Hiện tại đột nhiên tới. Quả thực nhượng trưởng tôn Vô Cấu hơi nghi hoặc một chút không hiểu a. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng tắp liền trên ghế ngồi xuống. Trưởng tôn Vô Cấu tặc là phi thường tự nhiên đứng ở Lý Thế Dân sau lưng, vì đó theo lên bả vai. Ai, chấm đây không phải nhìn Mục Nhi hiện tại cũng nên phong vương. Đang suy nghĩ à, người cũng minh bạch những cái này đều không phải là việc nhỏ. Chấm liền vô cùng xoắn xuýt, đến cùng cho Mục Nhi cái gì đất phong cùng phong hào đâu. Lý Thế Dân thở dài một hơi, cũng là sâu kín nói ra. Trưởng tôn Vô Cấu vừa nghe được Lý Thế Dân, nhất thời mi đầu cũng là nhíu lại. Hắn minh bạch Lý Thế Dân ý tứ, thân thể là một cái hậu cung chi trang. Tâm tư này đương nhiên không có khả năng chỉ là bình thường biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái này bệ hạ ngài ý nghĩ là, quyết định này trưởng tôn Vô Cấu khẳng định là không thể giúp Lý Thế Dân làm. Hậu cung không được nhiếp chính, trưởng tôn Vô Cấu là sâu sắc nhớ kỹ đúng, mà lại trưởng tôn Vô Cấu cũng là muốn biết Lý Thế Dân đến cùng là nghĩ như thế nào. Chính mình nghĩ cũng không tính a, sau cùng làm quyết định vẫn là Lý Thế Dân a. Quan âm tỳ, người cũng biết Mục Nhi từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, từ nhỏ liền ăn lấy hết khổ, bây giờ trở lại hoàng cung, tuy nói chấm cho hắn rất nhiều đồ vật, nhưng là hắn chỗ trả lại chấm lại là lật gấp 10 lần đồ vật. Hắn lấy ra đều là nhượng đại đường càng ngày càng cường thịnh đồ vật. Tam tự kinh in ấn thuật, khoai lang các loại đều đã đếm không hết. Tuy nói cái này hỗn chướng trong ngày thường không bình thường nhượng chấm tức giận, nhưng là chấm vẫn còn có chút áy náy. Lý Thế Dân có chút ngữ trọng tâm trường nói ra, hắn trong lòng cũng là rõ ràng, Lý Mục tốt hắn cũng là hoàn toàn nhìn thấy, chỉ là trong ngày thường thích sĩ diện khó mà nói thôi. Bây giờ cùng trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên có thể đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Cái này bệ hạ ý của ngài, ngài là định cho Mục Nhi tốt nhất lạc. Trưởng tôn Vô Cấu con mắt nhắm lại, một cỗ khó tả vị đạo từ trong lòng tản ra, nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là nói ra, đồ tốt nhất không còn còn lại, chỉ có hoàng vị thôi. Lý Thế Dân đồ tốt nhất tự nhiên là hoàng vị rồi. Lý Thế Dân nghe được trưởng tôn Vô Cấu tra hỏi, cũng chưa kịp phản ứng, cũng là gật đầu một cái, thản nhiên nói, đúng vậy a, Mục Nhi làm đáng giá chấm cho nàng tốt nhất, nhưng là chấm lại sợ ngươi không vui, liền rất là xoắn xuýt, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định tới nói cho ngươi một chút. Bệ hạ, hậu cung không được nhiếp chính, nhưng là việc này, thần thiếp vẫn là muốn nói, thần thiếp không đồng ý. Trưởng tôn Vô Cấu lần này không có trước đó như vậy dáng vẻ kịch cỡm, cũng không có dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại là có vẻ hơi không vui nói. Mẹ nó, trưởng tôn Vô Cấu hiền lương thục đức đúng là, nhưng là việc quan hệ chính mình nhi tử hoàng vị vấn đề, cái này tại sao có thể tiếp tục dịu dàng ngoan ngoãn đi xuống? Như thế nào đi nữa trưởng tôn Vô Cấu đều là hoàng hậu a, là thái tử mẹ hắn a, thời khắc mấu chốt tự nhiên là muốn vì con của mình tranh thủ một chút lợi ích. Trưởng tôn Vô Cấu phản ứng cũng là Lý Thế Dân chưa từng thấy qua. hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua trưởng tôn vô cấu cự tuyệt chính mình. Hoặc là nói ý kiến phản đối, nhiều nhất chỉ là ở bên cạnh uyển chuyển nói một chút tình huống. Để cho mình quyết dịch, hôm nay lần này thẳng thừng như vậy đây là sự thực không nghĩ tới. Lý Thế Dân trừng lớn lấy hai mắt, nhìn lấy trưởng tôn vô cấu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chỉ là kinh ngạc vô cùng, trưởng tôn vô cấu nhìn thấy Lý Thế Dân như thế ánh mắt kinh ngạc. Cũng là sững sờ, biết được chính mình có chút thất thố, lại là ôn nhu nói, bệ hạ, từ xưa trưởng ấu có thứ tự, đây cũng là có thể một mực hy vọng nhìn thấy. Ngài nếu như một mực sủng Mục Nhi, bởi vì Mục Nhi quá mức ưu tú liền vì hắn phá trưởng ấu có thứ tự quy củ. Cái này chỉ sợ hiện tại hội đại loạn a, đến lúc đó không biết hội náo ra bao nhiêu sự tình đâu. Ha ha ha ha, nghe được trưởng tôn vô cấu giải thích, Lý Thế Dân ngược lại là trực tiếp mở miệng cười. Bệ hạ, này cái gì? Trưởng tôn vô cấu một mặt nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân có chút không làm rõ ràng được Lý Thế Dân đến. Cùng cười cái gì? Ai? Quan Âm tỷ ngươi hiểu lầm. Ngươi cho rằng trẫm là muốn đem hoàng vị truyền cho Lý Mục à? Trẫm mới nói đang suy nghĩ phong vương cùng phong sự tình. Nghĩ gì thế? Lý Thế Dân cười giải thích nói. Trưởng tôn vô cấu nhất thời mặt liền đỏ lên. Hắn minh bạch. Mẹ nó, cái này rõ ràng chính là mình hiểu lầm. Chính mình còn tưởng rằng là tốt nhất cũng là hoàng vị đây. Nguyên lai chỉ là tốt nhất đất phong cùng phong hào. Nghĩ tới đây, trưởng tôn vô cấu lại hơi hơi nhíu mày. Cái này cũng là có chút điểm vấn đề a. Bởi vì Lý Mục hiện tại quá cường thế. Trả lại cho hắn tốt nhất. Đến lúc đó danh vọng càng ngày càng cao. Đối với thái tử cũng là sẽ phi thường ảnh hưởng. Trưởng tôn vô cấu tuy nói không muốn lẫn vào chính trị chuyện phía trên, nhưng là loại này liên lụy đến chính mình nhi tử sự tình vậy khẳng định là hào hào mà tâm sự rồi. Ngoặc kép, kén ăn bệ hạ, cái này Mục Nhi nghĩ như thế nào? Ta sợ Càn Nhi hắn hội suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại Mục Nhi ngươi cũng biết, toàn bộ Trường An thành đều đang đồn đâu. Lý Thế Dân đương nhiên cũng là minh bạch trưởng tôn vô cấu ý tứ. Hắn cũng là bởi vì cái này mới do dự xoắn suýt. Bây giờ nhìn lại, trưởng tôn vô cấu liền là có chút không chịu đồng ý. Cái này để cho mình cũng là có chút điểm bất đắc dĩ a. Ai? Lý Thế Dân yên lặng thở dài một hơi, cũng không trả lời trưởng tôn vô cấu vấn đề. Chỉ là, sao vương triệu? Yên lặng không nói, trưởng tôn vô cấu nhìn Lý Thế Dân một cái, cũng là có chút chần chờ. Một bên là trượng phu của mình, một bên là con trai mình. Đây quả thật là có chút khó mà lựa chọn đâu. Trong lúc nhất thời, trưởng tôn vô cấu cũng là xoắn suýt lên. Đến cùng phải làm gì đâu? Kỳ thực cho Lý Mục tốt nhất phong hào cùng đất phong cũng là không quan trọng. Chẳng qua là một cái vương gia thôi vọng, nhưng là sợ ngày sau Lý Mục đột nhiên muốn làm hoàng đế. Vậy liền không dễ chơi a, lấy năng lực của hắn, vậy đơn giản cũng là một trường giết chóc a. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Mục xác thực rất tốt, nhưng là liên lụy đến cái này vấn đề mang tính then chốt, vẫn sẽ có điểm tự tư. Đây chính là cái gọi là nhân chi thường tình. Hừ, đi, chấm cứ như vậy nói cho ngươi, Mục Nhi hắn nếu là muốn hoàng vị, coi như cho nàng kém nhất đất phong, mấy năm về sau, hắn đồng dạng có thể nương tựa theo thực lực có thể đi lên. Ngươi hiểu không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.